Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741, chỗ tốt rất nhiều. Tộc trưởng Vũ Gia đứng ra, chắp tay nói. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng người của Tôn gia, bọn ta sẽ không dùng, mời đạo hữu dẫn bọn họ trở về mà thôi. Mộc Thành nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, trách không được sư tôn nói những người này nhát gan sợ phiền phức, ta thấy đích thật là như thế. Lúc trước khi Mộc Thành đến, Cổ Vân cũng đã nhắc tới điểm này, nếu như Vũ gia không dám thu người của Tôn gia làm thợ mỏ, vậy cũng có nghĩa là người của Vũ gia e ngại Tôn gia trả thù, tuy rằng bọn họ cũng không biết lúc nào trả thù này sẽ đến. Đã như vậy, những người này coi như là ta cho các ngươi thuê, thù lao mỗi người mỗi năm 2 khối linh thạch, cái giá này coi như là công đạo a. Mộc Thành nói, đạo hữu yên tâm, những người này tất cả đều là người của Phương gia chúng ta, bất kể sống chết, đều không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi. Thù lao 1 năm 2 khối linh thạch đâu chỉ là ít đến không thể ít hơn. Phải biết rằng, những người này đều là tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 5 trở lên, trong đó không thiếu đệ tử có linh lực tầng 7 tầng 8. Những người này đến đào quáng, tự nhiên là làm ít công to, cầu còn không được. Mộc Thành đã nói đến đây rồi, nếu Vũ gia lại từ chối, thì có vẻ hơi nhát gan. Mặc dù trước đó bọn họ uy hiếp Mộc Thành không ít, nhưng mà trong chuyện này, bọn họ vẫn không muốn làm quá phận như vậy. Trước đó bọn họ muốn chiếm đoạt Tôn gia, cũng chỉ dự định thi triển ân uy, áp dụng phương pháp thông gia, để tu sĩ Vũ gia từng bước khống chế Tôn gia, mà không phải cưỡng ép khống chế Tôn gia như thế. Dù sao quan hệ thông gia gián tiếp khống chế Tôn gia, cũng sẽ không bị tu sĩ Tôn gia phản đối mãnh liệt như vậy. Mà đoàn người Phương Thốn thì gan to bằng trời, thậm chí còn sửa lại cả họ của Tôn gia. Cũng tốt, vậy ta sẽ ký một hợp đồng thuê với đạo hữu, phương diện thù lao cũng không cần viết lên, đến lúc đó chúng ta lại ước định bằng miệng là được. Vũ gia cũng nghĩ rất rõ ràng, bọn họ hiển nhiên muốn nhóm lao động này, nhưng lại không muốn gây phiền toái, sau khế ước này, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc kệ là Long Hoa Tông hay tu sĩ Tôn gia trở về, có công ước này, đều cho thấy bọn họ không biết rõ tình hình đối với Tôn gia, về phần thù lao cụ thể, cũng là vì tránh cho có lỗ thủng. Mộc Thành nghe vậy, thầm nghĩ sư tôn đoán không sai, lúc này đáp ứng. Rất nhanh, khế ước hoàn thành, hơn 100 thợ mỏ này, đích thật là cực kỳ hiếm có mà giá trị lại khá cao. Có được một lợi ích lớn như vậy, dường như trong lòng người của Vũ gia đã cân bằng hơn rất nhiều. Mộc Thành lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Vũ gia tộc trưởng nói. Đây là đan phương vốn là bí tàng của Tôn gia, Phương sư huynh nói những đan phương này lưu lại cho chúng ta cũng không có giá trị gì quá lớn, hai gia tộc chúng ta đã gần gũi nhau như thế, theo lý nên chia sẻ nhiều hơn, cho nên những đan phương này còn có tâm đắc luyện đan, mong đạo hữu vui lòng nhận cho. Chúng tu sĩ Vũ gia nghe được lời ấy, toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Tôn gia có giá trị nhất, cũng là nổi danh nhất. Chính là đan phương cùng với tâm đắc luyện đan tổ tiên lưu lại, giá trị phi thường cao, đây cũng là bí ẩn lớn nhất của Tôn gia. Bọn họ muốn có được Tôn gia, coi trọng nhất chính là đan phương và tâm đắc tu luyện của Tôn gia. Nếu không, Tôn gia nhiều tài sản như vậy, cũng không đủ để đả động bọn họ, để bọn họ mạo hiểm chiếm đoạt Tôn gia. Không ngờ, bảo vật bọn họ chờ đợi, lại đơn giản như vậy. Tộc trưởng Vũ gia không chút do dự nhận lấy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn suy đoán là đám người Mộc Thành vì hòa hoãn quan hệ hai nhà, tùy tiện cầm một chút đan phương đến ứng phó, nếu thật sự là như thế, hắn liếc có thể nhìn ra, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá khi hắn tiếp nhận ngọc giản, thần thức thoáng điều tra, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây chẳng những là đan phương và tâm đắc tu luyện của Tôn gia, mà còn là ngọc giản nguyên bản của Tôn gia. Mặc dù ngọc giản nguyên bản cùng phó bản không có khác nhau quá lớn, nội dung không kém bao nhiêu. Nhưng ý nghĩa của ngọc giản này là do lão tổ Tôn gia đích thân luyện chế, nội dung là chân thật nhất, cũng là rõ ràng nhất, không thể nào cắt giảm và cải biến được. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Mộc Thành lại lấy ra loại bảo vật này. Hắn nào biết đâu rằng, những cái gọi là đan phương cùng tâm đắc tu luyện này, đối với Cổ Vân mà nói, không đáng một đồng. Vô luận là từ phương diện nào, ngọc giản này đều không có chút giá trị nào. So với kinh nghiệm luyện đan của Cổ Vân, những đan phương này quả thực ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Đưa đan phương này ra ngoài, chẳng những có thể làm dịu quan hệ với Vũ gia, còn có thể khiến Tôn gia không trở thành mục tiêu công kích. thậm chí còn có khả năng khiến cho các đại gia tộc xung quanh không có ý đồ lớn như vậy với Tôn gia. Chẳng những Cổ Vân sẽ đưa đan phương này cho Vũ gia, mà còn đưa cho tất cả các gia tộc xung quanh, đương nhiên những gia tộc này chỉ nhận được phó bản. Về phần bọn họ tin hay không, cũng không có vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng không giống như Vũ gia, có thể tạo thành uy hiếp đối với Cổ Vân. Hơn nữa, thời gian dài, bọn họ tự nhiên biết những đan phương này là thật hay giả. Mộc Đạo Hữu, mời ngồi xuống nói chuyện. Tộc trưởng Vũ gia lúc này nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, sau khi Mộc Thành đi vào, bọn họ liền không có biểu hiện qua khách khí, cũng không cho Mộc Thành ngồi. Nhưng hiện tại, giá trị Mộc Thành mang đến thật sự là quá cao, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu như Mộc Thành có thành ý như thế, để bọn họ không có tốn bất kỳ cái giá nào, liền đạt được đồ vật mình muốn, đích thật là vật siêu giá trị. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ cần gì phải để Võ Bách đánh chết Phương Thốn. Các đạo hữu khách khí, Mộc Thành cười ha ha ha, những thứ này đều nằm trong sự khống chế của sư tôn, cho nên Mộc Thành cũng không ngoài ý muốn. Cho nên Mộc Thành thoải mái ngồi xuống, tiếp tục nói. Tôn gia cố nhiên có cơ sở luyện đan nhất định, nhưng những năm gần đây, xuống dốc rất nhanh, hiện giờ cũng chỉ có vài tên luyện đan sư cảnh giới linh lực, nhưng bởi vì linh thảo khó có thể thu hoạch, cho nên đan dược luyện chế cũng không có bao nhiêu. Ý của Phương Sư Huynh là, dự định để mấy gia tộc xung quanh cùng hợp tác, cùng nhau thử nghiệm luyện chế đan dược, ưu tiên luyện chế đan dược do mấy gia tộc chúng ta mua sử dụng. Sư huynh cũng nói, việc này trọng đại, cho nên cũng không vội trả lời Vũ gia đạo hữu, hy vọng chư vị đạo hữu có thể suy nghĩ kỹ càng rồi lại hợp tác. Cùng nhau luyện đan, ngược lại là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Nhưng những người này cũng hiểu được tầm quan trọng của đan dược đối với sự phát triển của gia tộc. Cho dù chỉ là đan dược của các đệ tử cảnh giới linh lực, cũng cần phải vô cùng coi trọng. Như vậy mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra tu sĩ cảnh giới linh sư. Chỗ tốt của cộng đồng luyện đan là, có thể giao cho mấy luyện đan sư chuyên môn luyện chế đan dược. Đối với đại gia tộc mà nói, tự nhiên không cần thiết, nhưng đối với tiểu gia tộc mà nói, tập trung luyện đan như vậy, có thể đề cao tỷ lệ thành đan, giảm bớt linh thảo hao tổn. Nếu như luyện đan sư do nhà mình phái ra, khi tăng cao tài nghệ luyện đan, cũng có thể giảm bớt hao tổn linh thảo của nhà mình. Chỉ cần gia tộc đủ cường thế, như vậy chiếm được tiện nghi cũng sẽ càng nhiều. Cho nên Mộc Thành vừa đưa ra khái niệm này, lập tức đạt được tu sĩ Vũ gia khẳng định trong lòng. Chương 1742, gia tộc ổn định, kiến tạo một liên minh luyện đan, đây thật là một tin tức tốt phi thường lớn. Cho dù Vũ gia không tham dự, như vậy các đại gia tộc xung quanh cũng sẽ tham dự vào, bởi vì đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Những tiểu gia tộc này mua sắm đan dược kỳ thật rất chiếm thế yếu. Tài nguyên bản thân bọn họ không nhiều lắm, lại không có luyện đan sư luyện chế đan dược, chỉ có thể thông qua giao dịch để tiến hành. Nếu như bọn họ gia nhập liên minh này, mua sắm đan dược cố nhiên là phải tốn hao một chút đại giới, nhưng mà tuyệt đối phải tiết kiệm hơn trước đó nhiều. Đến lúc đó mấy gia tộc xung quanh một khi hình thành liên minh, đối với Vũ gia mà nói là tương đối bất lợi. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, các tu luyện giả Vũ gia cũng không trả lời ngay, nói phải đợi một thời gian mới có thể đáp lại. Mộc Thành cũng không thèm để ý, dù sao sư tôn yêu cầu hắn đã làm được toàn bộ, đoán chừng hết thảy đều ở trong khống chế của sư tôn. Sau khi từ trang viên Vũ gia đi ra, trên mặt Mộc Thành lộ ra một nụ cười khó có thể nói rõ, tuy rằng hắn hiện tại là một tu luyện giả cảnh giới linh sư. Nhưng từ khi sinh ra đến nay, hắn đãi ngộ tốt nhất, cùng với thời khắc được người tôn trọng nhất, chỉ sợ cũng là lúc này, đối mặt với nhiều tu luyện giả cường đại như vậy, hắn vô cùng thoải mái. Hơn nữa những người này từ lúc vừa mới bắt đầu phẫn nộ đối với hắn đã trở nên tôn kính, tất cả những thứ này đều là sư tôn cho hắn. Phương Thốn có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào sư tôn, Mộc Thành của hắn cũng không kém hơn Phương Thốn bao nhiêu, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của sư tôn, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu hắn. Sau khi trở về, Mộc Thành lập tức bẩm báo với sư tôn chuyện đã xảy ra, mỗi một chi tiết đều miêu tả vô cùng đúng chỗ, không dám có chút giấu giếm. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều nằm trong sự khống chế của sư tôn, cho nên cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Làm không tệ, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện để ngươi đi xử lý. Sư tôn yên tâm, cứ giao cho ta, đệ tử tuyệt đối muôn lần chết không chối từ. Cùng lúc đó, tất cả mọi chuyện trong trang viên của Phương gia gia tộc đều đã đi vào quỹ đạo. Đối với những người phàm tục kia mà nói, vận mệnh của bọn họ căn bản sẽ không nắm giữ ở trong tay mình, mặc dù bọn họ là hậu duệ của gia tộc Tôn thị. Nhưng mà để cho bọn họ đổi tên đổi họ, bọn họ là hoàn toàn không phản kháng được. Thực lực của những người tu luyện còn lại cũng không tính là quá mạnh. Quách Mộ, Mao Tiểu Đồng và Phương Thốn đã sắp xếp rõ ràng tất cả mọi chuyện. Toàn bộ gia tộc biến hóa rất nhanh đã hoàn thành. Mấy ngày nay hưng phấn nhất là Phương Thốn, địa vị của hắn được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lấy danh thiếp hắn phát ra đã bắt đầu truyền ra ngoài nhiều gia tộc xung quanh. Những gia tộc này đều là tiểu gia tộc, thực lực tương đối yếu. Bọn họ đương nhiên không muốn đắc tội với Phương Thốn đang có danh tiếng. Mặc dù trong toàn bộ quá trình luận võ, biểu hiện của Phương Thốn đều vô cùng kém, một đường chạy trốn. Nhưng luận võ cuối cùng vẫn phải xem kết quả, Phương Thốn thật sự thắng, hơn nữa còn đánh chết đối phương. Mặt khác trong trận luận võ này, Phương Thốn sử dụng bảo vật đều là vô giá, số lượng bảo vật dùng một lần cũng rất nhiều, giá trị cực cao. Tất cả những thứ này đều khiến người ta kinh thán không thôi, thử hỏi gia tộc nào dám xa xỉ vận dụng nhiều bảo vật như vậy. Cho nên bọn họ đều cho rằng, Phương Thốn này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng sau lưng của nó khẳng định có đại tu sĩ trợ trận. Thoáng một cái đã qua 3 tháng, trong 3 tháng này thanh danh của Phương gia đã truyền ra ngoài từ lâu. Đối với biến cố lớn như vậy, rất nhiều gia tộc ngay từ đầu là hết sức khiếp sợ, nhưng mà theo đan phương nguyên bản của gia tộc Tôn thị chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu lạc, cùng với luyện đan liên minh từng bước hình thành, tiêu điểm chú ý của gia tộc xung quanh cũng bắt đầu chuyển biến. Bọn họ không quan tâm Tôn thị gia tộc diệt vong, mà là càng hy vọng gia tộc bọn họ có thể đạt được lợi ích gì. Dù sao một gia tộc chuyển biến đối với bọn họ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lợi ích mới là vĩnh hằng. Nếu như có thể vì gia tộc của mình tranh thủ được nhiều đan dược hơn, như vậy đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Liên quan tới chuyện liên minh luyện đan, ta đã chuẩn bị xong, chỉ có điều chỉ có một mình Mao Tiểu Đồng đạo hữu luyện chế đan dược, đối với việc thành lập liên minh này mà nói có phải là có chút không đủ hay không? Quách Mộ có chút cẩn thận nói. Cổ Vân vừa cười vừa nói, phàm là gia tộc muốn gia nhập liên minh luyện đan này, đơn giản chính là vì đạt được càng nhiều đan dược, chúng ta chỉ cần thỏa mãn nhu cầu này của bọn họ, liên minh vận chuyển như thế nào đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, ta đã để Mao Tiểu Đồng luyện chế không ít đan dược. Chắc có thể ứng phó được một thời gian, kế tiếp các ngươi đem những gia tộc khác, toàn bộ đệ tử có thể luyện đan đều tập trung tới. Ta sẽ tự mình truyền thụ cho bọn hắn phương pháp luyện đan. Quách Mộ vội vàng hỏi, sư tôn, nếu như làm như vậy có thể có ảnh hưởng đối với chúng ta hay không, một khi những luyện đan sư này học xong bí pháp luyện đan, rời khỏi liên minh luyện đan, đối với chúng ta ảnh hưởng vô cùng lớn. Cổ Vân vừa cười vừa nói, nếu ta dám làm như thế, tự nhiên hiểu được trong đó có quan hệ lấy hay bỏ, cho nên việc này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi làm là được. Quách Mộ liên tục gật đầu, sư tôn, trước đây không lâu, tu sĩ Long Hoa Tông đưa tin tức tới, nói là mời ta đi Long Hoa Tông một chuyến. Người nói chuyện là Phương Thốn, hiện tại hắn là tộc trưởng trên danh nghĩa. Đã không còn là chuyện nhỏ. Phần lớn việc vặt đều đã giao cho người khác đi làm, mà sự tồn tại của Phương Thốn càng giống như một vật biểu tượng, đây cũng là yêu cầu Cổ Vân đưa ra. Thật ra đối với lời mời của Long Hoa Tông, Phương Thốn vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là vì bây giờ hắn đã được Long Hoa Tông tán thành, bởi vì danh nghĩa Long Hoa Tông mời, chính là tộc trưởng của Phương thị gia tộc tới mời hắn. Khẩn trương là bởi vì hắn chưa bao giờ ra danh tiếng lớn như vậy, cũng không biết nên làm sao đối mặt tông môn khổng lồ như thế mời. Nói không chừng sau khi đến Long Hoa Tông, hai ba câu liền lòi đuôi, ngược lại làm trò hề cho thiên hạ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, có không ít nữ tu sĩ của gia tộc biểu đạt tình cảm ái mộ của đối phương. Những nữ tu sĩ này cũng không phải là hạng người bình thường, các nàng đều là tu luyện giả cảnh giới linh sư. Phương Thốn cũng không phải không muốn, thật ra hắn rất có hứng thú với những nữ tu sĩ này. Nhưng mà cho tới nay kiếp sống tu luyện và thói quen sinh hoạt, để hắn có một chút tự ti, không dám chính diện đối mặt những nữ tu sĩ này. Cổ Vân nói, bọn họ mời ngươi liền đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết ngươi hay sao? Long Hoa Tông là một đại tông môn, những việc này bọn họ khinh thường làm. Hơn nữa tông chủ của bọn họ không thể tự mình tiếp kiến ngươi. Đến lúc đó nhất định là mấy trưởng lão tiếp kiến ngươi một chút là được, ngươi mang nhiều linh thạch còn có đan dược, những chuyện này tự nhiên rất dễ giải quyết. Kế tiếp ta muốn tỉ mỉ đào tạo một đám tu luyện giả cảnh giới linh sư. Dù sao lấy thực lực của các ngươi, sợ rằng rất khó duy trì gia tộc này. Chương 1743, đệ tử mới tới, sự hưng suy và thành công của một gia tộc, ở mức độ rất lớn quyết định bởi số lượng tu luyện giả đỉnh cấp. Trong phạm vi khu vực tu kiến này, tu sĩ cảnh giới linh sư là trụ cột vững vàng, số lượng tu sĩ cảnh giới linh sư gia tộc nào nhiều, địa vị của bọn họ sẽ càng thêm vững chắc. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, khu vực này vô cùng ổn định, nhưng nếu Tôn gia thật sự có tu luyện giả từ nơi khác trở về, như vậy nguy hiểm vẫn vô cùng lớn. Vì tránh phiền toái này, hoặc là toàn gia tộc phải di chuyển rời khỏi nơi đây, hoặc là bồi dưỡng càng nhiều tu luyện giả, tối thiểu nhất là tu luyện giả cảnh giới linh sư, thậm chí là bồi dưỡng tu luyện giả cảnh giới linh đan. Mà thành lập liên minh luyện đan, chính là vì bồi dưỡng tu luyện giả cảnh giới linh đan tạo dựng cơ sở, bởi vì tu luyện giả cảnh giới linh đan cần đại lượng đan dược mà Quách Mộ và Tiểu Đồng không cách nào thu thập được. Sau khi thành lập liên minh luyện đan, tất cả gia tộc đều có thể trở thành người cung cấp linh thảo cho bọn họ. Đến lúc đó tụ tập những linh thảo này lại, sau khi luyện chế thành đan dược có thể để cho Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng trùng kích cảnh giới linh đan. Đương nhiên, đây là một nước cờ hiểm. Nếu trong hai người này có một người có thể tiến giai cảnh giới linh đan, như vậy nguy cơ tự nhiên được giải trừ, dù sao bằng vào thực lực cường đại của tu tiên giả cảnh giới linh đan, mạnh mẽ đạt được những linh thảo này, những gia tộc kia tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Một tu sĩ cảnh giới linh đan ý nghĩa trọng đại, nói không chừng bọn họ còn có thể đưa tới càng nhiều bảo vật, mưu cầu che chở. Nhưng nếu như hai người kia đều không tiến giai cảnh giới linh đan, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến liên minh luyện đan sụp đổ, cùng với tất cả gia tộc vây công Phương thị gia tộc. Cho nên tuy rằng cách làm này nguy hiểm, nhưng ngoài ra cũng không có cách nào tốt hơn. Đây là biện pháp tốt nhất mà Cổ Vân có thể nghĩ ra, nếu dựa theo hình thức tu luyện bình thường mà nói, hai người kia muốn tiến giai cảnh giới linh đan, thời gian hao phí cũng không ngắn. Cổ Vân đã yên lặng quá lâu rồi, hắn nhất định phải bồi dưỡng ra mấy đệ tử trung thành với hắn, hơn nữa tu vi cũng cao hơn một chút. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể khiến cho những đệ tử này tìm kiếm phương pháp phá giải khốn cục linh lực cho mình. Đối với Cổ Vân mà nói trung thành là đệ nhất, cho nên hắn mới dự định bồi dưỡng Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng, nhưng mà tư chất cũng không thể thiếu, giới hạn cao nhất của Mao Tiểu Đồng và Quách Mộ đã rõ ràng, cho dù là có nhiều bảo vật hơn nữa, tốc độ tu luyện và điểm cuối cùng của hai người bọn họ, trên cơ bản cũng đã cố định. Cho nên tư chất quá kém, cho dù trung thành đến đâu, cho dù có Cổ Vân chỉ điểm, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó đột phá lớn ở trên tu luyện. Nói không chừng, mấy trăm năm sau, hai người bọn họ không cách nào đột phá bình cảnh, tiến giai cảnh giới linh tôn, đến lúc đó tọa hóa mà chết. Cho nên Cổ Vân nhất định phải bồi dưỡng đệ tử có tư chất cao hơn, có tiềm lực hơn. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm tu luyện nhiều năm qua của Cổ Vân mà nói, cho dù là người có tư chất ưu việt, cũng chưa chắc có thể ở trên tu vi đạt được đột phá cực cao, bởi vì tất cả những thứ này còn có một tầng cơ duyên ở trong đó. Về phần đệ tử như Phương Thốn và Mộc Thành, Cổ Vân không định thu nhận nữa, loại đệ tử này thật sự không có tác dụng gì, cho dù bọn họ trung thành đến đâu cũng không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn lãng phí thời gian của Cổ Vân. Thọ nguyên của Cổ Vân đích xác rất lâu, nhưng Cổ Vân không biết loại khốn cảnh này của mình còn phải kéo dài bao nhiêu năm. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hay là hơn vạn năm. Cổ Vân không thể biết được tất cả những điều này. Cho nên Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Đối với một nhóm đệ tử mới, tự nhiên là lấy đệ tử Tôn gia làm chủ. Những đệ tử này tuy là tu sĩ Tôn gia, nhưng sau khi Tôn gia bị hủy diệt, tin rằng bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tôn gia. Tạm thời bồi dưỡng được mấy người có tư chất không tệ từ trong đó. Tiếp theo, Cổ Vân còn yêu cầu Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng ra ngoài, đi bắt người cướp của một số đệ tử gia tộc khác tới. Ở trong giới tu luyện, đệ tử cũng là tài nguyên cực kỳ quý giá, lực ảnh hưởng của một đệ tử tư chất chắc tuyệt mang đến là không thể tưởng tượng. Ví dụ như Vũ gia, bởi vì có sự tồn tại của Vũ Bách nên mới cho bọn họ hy vọng hưng thịnh, cũng bởi vì Vũ Bách chết đi mà khiến cho bọn họ hoàn toàn uể oải suy sụp. Chiêu mộ đệ tử bình thường chọn lựa nhi đồng có tư chất cao từ trong phàm nhân, bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng Cổ Vân không muốn phiền phức như vậy, hơn nữa trong phàm nhân, tư chất cao, trong trăm vạn người, có thể cũng không tồn tại một người, rất nhiều đại tông môn, cũng chưa chắc có thể tìm được đệ tử tư chất cao, huống chi là Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân để Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng trực tiếp cưỡng ép mang một số đệ tử tư chất cao từ trong các gia tộc khác tới. Những người này sau khi bị cưỡng ép mang đến, tuy rằng bọn họ khẳng định sẽ hoài niệm đối với gia tộc cũ, nhưng sau khi bọn họ tiếp xúc đến phương pháp tu luyện chân chính, bọn họ sẽ hiểu, ở trên đại đạo tu luyện, bọn họ chỉ là muối bỏ biển, mà gia tộc hoặc tông môn ban đầu, đối với bọn họ mà nói chỉ là trở ngại. Chỉ có đi theo Cổ Vân mới là lựa chọn chính xác nhất của bọn họ. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Phương gia dưới yêu cầu của Cổ Vân nhanh chóng vận chuyển. Đan dược liên minh cũng thành lập thành công. Kỳ thực, liên minh này thành lập vô cùng dễ dàng, dù sao đối với gia tộc khác cũng không có tổn thất quá lớn. Bọn họ chỉ cần trả giá một chút linh thảo, liền có thể lấy giá cả tương đối rẻ mua sắm số lượng đan dược nhất định, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là 10 phần có lời. Hơn nữa rất nhiều đệ tử vẫn có thể đưa tới học tập phương pháp luyện đan. Tuy Tôn gia không còn tồn tại, nhưng tài nghệ luyện đan của Tôn gia vẫn có thanh danh khá lớn trong mấy gia tộc xung quanh. Cổ Vân cũng không nóng lòng truyền thụ phương pháp luyện đan, trước mắt quan trọng nhất là Cổ Vân bồi dưỡng một nhóm tu luyện giả cảnh giới linh sư. Những thường thức cơ bản về luyện đan này, Mao Tiểu Đồng hoàn toàn có thể gánh vác chức trách truyền thụ. Ít nhất để cho những người này phân rõ ràng chủng loại và công dụng của linh thảo, mới có thể tu luyện tiếp theo. Trong động phủ Cổ Vân, 20 thiếu niên 14-15 tuổi đang khoanh chân ngồi. Những người này chính là đệ tử mà Phương Thốn và Mao Tiểu Đồng trộm về từ các gia tộc khác. Đệ tử lớn như vậy, mặc dù cũng có ý nghĩ của mình, nhưng tương đối mà nói, không có năng lực tự chủ lớn như vậy. Cổ Vân cũng không cần nói nhảm quá nhiều với bọn họ, trực tiếp truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện, cấp đan dược cho bọn họ. Lúc mới bắt đầu còn cần Mộc Thành duy trì trật tự. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu vi của những thiếu niên này đã được cải thiện rất nhiều, bọn họ chưa bao giờ được trải nghiệm sự thăng cấp này. Mặc kệ bọn họ đến từ gia tộc gì, mặc kệ bọn họ từng có điều kiện ưu việt đến mức nào, tất cả những điều này đều là điều bọn họ chưa từng trải qua. Tư chất của bọn họ vốn không thấp, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, hoàn toàn có thể chờ mong tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng bọn họ đều bị bắt đến đây, nhưng trải qua đoạn thời gian tu luyện này, bọn họ tràn đầy chờ đợi đối với việc tu luyện trong tương lai, hoàn toàn không có ý nghĩ rời khỏi nơi đây. Chương 1744, Đại Đạo Trường Sinh, Sư Tôn, bên trong Liên Minh Đan Dược, có không ít đệ tử vụng trộm giấu kín đan dược. Quách Mộ cung kính nói, không cần để ý, loại chuyện này tất nhiên sẽ có phát sinh. Không cần hạn chế tự do của bọn họ, cũng cho phép bọn họ trở về gia tộc của mình. Chỉ cần có đủ lợi ích, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ Liên Minh Đan Dược. Cổ Vân trầm giọng nói, có một đệ tử đạt tới cảnh giới linh sư sơ kỳ, lập tức trốn đi, ta đoán hắn có lẽ đã trở về gia tộc của mình. Quách Mộ lại nói, loại chuyện này không thể tránh né, hắn muốn đi thì đi, không cần giữ hắn lại, hơn nữa ta tin tưởng không lâu sau, hắn vẫn sẽ trở lại. Đệ tử hiểu rồi, Quách Mộ tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đã ổn định, đệ tử muốn bế quan một đoạn thời gian, mong sư tôn cho phép. Mấy năm nay, quả thực lãng phí không ít thời gian tu luyện của ngươi, Phương Thốn và Mộc Thành không thể sử dụng được, nhưng cũng may mọi thứ đã khôi phục bình thường, ta truyền thụ cho ngươi một ít phương pháp tu luyện, ngươi bế quan một đoạn thời gian, đợi đến khi ngươi trùng kích bình cảnh cảnh giới linh sư trung kỳ, lại tới tìm ta. Đa tạ sư tôn, Quách Mộ vội vàng cung kính nói, thật ra động phủ của Quách Mộ ở cách Cổ Vân không xa, chủ yếu là vì thời điểm có chuyện gì trọng yếu có thể lập tức chạy tới. Trong thời gian hơn 3 năm, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng tổng cộng mang đến hơn 50 đệ tử cảnh giới linh lực, cuối cùng Cổ Vân chọn ra được 38 người, toàn bộ 38 người này đều tiến giai cảnh giới linh sư. Cũng không phải tư chất không được chọn lựa rất thấp, thật ra tư chất của bọn họ cũng không tính là kém, nhưng nhân phẩm hơi kém một chút, không được Cổ Vân coi trọng. Dù sao ngay cả Phương Thốn và Mộc Thành tư chất thấp kém cũng có thể tiến giai cảnh giới linh sư, huống chi những đệ tử tư chất không tồi này. Trong 38 người này, chỉ có một người chạy trốn, những người khác tuy rằng tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng vẫn ở lại chỗ này. Mặc dù không thể nói bọn họ trung thành đến cỡ nào, nhưng mà đủ để thấy nơi này có lực hấp dẫn phi thường lớn đối với bọn họ. Từ tuổi tác mà nói, trên cơ bản đã trưởng thành, có năng lực phán đoán của mình. Bọn họ biết rõ, nếu như lấy gia tộc mình tu luyện mà nói, căn bản không có khả năng có thành tựu tu luyện hôm nay, cho nên lưu tại nơi này, đối với bọn họ tu luyện, có chỗ tốt phi thường to lớn. Mà Cổ Vân lại là người mang đến hy vọng cho bọn họ, nếu bọn họ muốn tiến giai cảnh giới linh đan thì nhất định phải dựa vào Cổ Vân. Trong 38 người này, có hai người có tư chất tốt nhất, phân biệt gọi là Mao Thông và Tống Vũ Trạch, tu vi hiện giờ đã đạt tới cảnh giới linh sư trung kỳ. Đối với Cổ Vân, càng là cực độ tôn sùng. Sau khi Quách Mộ rời khỏi, 37 đệ tử này lập tức đi vào trong lầu các của Cổ Vân. Các đệ tử đều quỳ trên mặt đất. Sư tôn, Chu sư đệ cũng dám tự tiện chạy trốn, đệ tử mang hắn về đây, giao cho sư tôn xử phạt. Mao Thông cung kính nói. Không cần, nếu hắn muốn đi, cũng không cần cưỡng cầu hắn, tiên đồ đại đạo này, tự có hắn tự lựa chọn. Đương nhiên, nếu trong các ngươi có người muốn rời khỏi nơi đây, đương nhiên cũng có thể rời đi, vi sư cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Dù sao lấy thực lực bây giờ của các ngươi, ở bên ngoài đều là người nổi bật, nếu như trở lại trong gia tộc của mình, tự nhiên đều sẽ được coi trọng. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có lòng phản bội. Mao Thông vội vàng nói, sư tôn, có thể cho chúng con mấy ngày nghỉ ngơi, để chúng con trở về tông môn nhìn một cái hay không? Một đệ tử đột nhiên nói, ta không hạn chế tự do của các ngươi. Cổ Vân nói, đệ tử trước kia ở trong gia tộc bị xa lánh, hôm nay đã đạt tới cảnh giới linh sư, muốn trở lại gia tộc, lấy lại tất cả những gì thuộc về đệ tử, từ đó về sau, sẽ không trở về nữa. Cổ Vân nghe vậy, cười nói, chuyện như thế, cũng không cần để ý, các ngươi đều là tìm kiếm trường sinh đại đạo, những việc nhỏ ở phàm trần này, cần gì phải để ở trong lòng, đợi đến sau khi các ngươi tu luyện tới cảnh giới linh đan, chỉ sợ căn bản sẽ không cân nhắc đến chuyện nhỏ bực này. Sư tôn dạy rất đúng, Tống Vũ Trạch cung kính nói, đệ tử ngu dốt, nhưng cũng không biết sư tôn là cảnh giới bực nào, không biết sư tôn có thể vì ta nói một chút chuyện cảnh giới này hay không. Cảnh giới linh đan các ngươi hẳn là có nghe thấy, 500 năm thọ nguyên, cảnh giới linh tôn, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm, có thực lực đột phá thế giới này, tiến vào hư không, mà cảnh giới linh tôn, thì là cảnh giới thái hư, thọ nguyên cảnh giới thái hư có thể đạt tới vạn năm, thực lực mạnh mẽ, trong lúc phất tay, phá núi rời biển. Chúng đệ tử nghe Cổ Vân kể lại, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng vui vẻ thoải mái, đối với bọn họ mà nói, cảnh giới linh đan dường như đã là đỉnh phong của bọn họ. 500 năm thọ nguyên, gần như có thể nhìn thấy không thể chạm tới. Nghe nói chỉ có Long Hoa Tông, còn có lão tổ cảnh giới linh đan, hơn nữa đã bế quan nhiều năm, bọn họ thậm chí đối với việc mình tiến giai cảnh giới linh đan cũng có chút không dám tin tưởng. Vậy cảnh giới trên thái hư thì sao? Tống Vũ Trạch lại hỏi. Cảnh giới thái hư có thể phân làm ba tầng, thực lực cách xa nhau rất lớn, trong đó thái hư cảnh đỉnh phong cường đại nhất, vô số cường giả tiêu phí đại giới đều muốn tiến giai cảnh giới thái hư đỉnh phong cuối cùng, chỉ tiếc là người thành công lác đác không có mấy. Đây không đơn thuần là tư chất, càng quan trọng hơn là cơ duyên, nếu không có đủ cơ duyên, hết thảy đều uổng phí, tư chất của các ngươi cũng không thấp, nhưng nếu các ngươi không có cơ duyên gặp được ta, khả năng tiến giai cảnh giới linh đan, hầu như bằng không. Cổ Vân không chút khách khí nói. Quả thật, Cổ Vân có tư cách nói như thế. 38 người này, nếu như một mực ở lại chỗ này, đợi đến khi thọ nguyên của bọn họ hao hết, chỉ sợ cũng chỉ là cảnh giới linh sư trung kỳ. Nếu rời khỏi nơi này, ra ngoài lịch luyện, kết quả tu luyện cuối cùng cũng chưa từng khắc chế. Trong đó có rất nhiều người, có thể bởi vì một ít nguyên nhân nào đó sớm ngã xuống. Trừ phi cơ duyên cực lớn, nếu không tỷ lệ tiến giai cảnh giới linh đan cũng là 10 phần xa vời. Tu luyện này, bản thân chính là một loại chuyện cực độ tàn khốc, trong trăm vạn người, chưa chắc có thể có một người tư chất ưu việt. Trong hạo vũ này, trong ngàn vạn thế giới, người có thể có thành tựu, cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Giống như trong hồng hoang chi địa, mặc dù cường giả cực cảnh nhiều vô số kể, nhưng gần như toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp đều tụ tập ở trong hạo vũ. Nếu như sau khi vượt qua đỉnh phong của thái hư cảnh, liền có thể đạt tới cực cảnh. Cực cảnh chính là cảnh giới cao nhất mà tu sĩ nhân loại có thể đạt tới. Thọ nguyên của cường giả cực cảnh có thể đạt tới mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Các đệ tử không khỏi hít sâu một hơi. Cực cảnh, đây là trình độ mạnh mẽ mà bọn họ không thể tưởng tượng, cũng không thể lĩnh hội được. Cực cảnh cường giả, có thể dễ dàng hủy diệt một phương thế giới, điều khiển một phương thế giới, bất quá thực lực cực cảnh cường giả, cũng là ngàn sai vạn biệt, cường giả cực cảnh đồng dạng. Có thể sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Cổ Vân nhìn về phía một đám đệ tử, nếu các ngươi đuổi theo đại đạo trường sinh, thì không thể ngừng lại một khắc nào. Đệ tử hiểu rõ, ánh mắt mọi người càng thêm kiên định. Chương 1745, ai dám dương oai, Vũ gia, một đám tu sĩ tụ tập ở trong mật thất. Hôm nay, xem như là ngày cực kỳ trọng yếu của Vũ gia, bởi vì hôm nay có hai đệ tử cảnh giới linh lực tiến giai cảnh giới linh sư, thực lực Vũ gia được tăng cường rất nhiều. Tất cả những thứ này, tự nhiên không thể rời khỏi đan dược mà liên minh cung cấp. Tuy rằng Vũ gia cũng tự mình luyện chế đan dược, nhưng mà mặc dù sau khi có đan phương, bọn họ cũng phát hiện, hiệu suất luyện chế đan dược của mình rất thấp, hao phí rất lớn, hoàn toàn không bằng xác suất thành công của liên minh đan dược. Cho nên Vũ gia tuy rằng bồi dưỡng luyện đan sư của mình, nhưng mua sắm đan dược vẫn là ỷ lại vào liên minh đan dược. Các vị đạo hữu, hôm nay là ngày đại hỷ. Vũ gia chúng ta lại có hai đệ tử tiến giai cảnh giới linh sư, thật đáng mừng, ta triệu tập chư vị tới đây, mục đích chủ yếu là ăn mừng việc này, mặt khác, cũng muốn thảo luận với chư vị một chút, Vũ gia chúng ta tiếp theo sẽ phát triển. Tộc trưởng Vũ gia mở miệng nói trước, tộc trưởng sư huynh cứ việc phân phó, Vậy ta cũng không khách khí, nói thẳng trọng điểm. Tuy liên minh đan dược đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, nhưng tương tự, đối với chúng ta mà nói, uy hiếp cũng rất lớn, cản tay rất nhiều. Tộc trưởng sư huynh nói không sai, không đơn thuần là chúng ta, mấy gia tộc xung quanh cũng là ỷ lại vào đan dược liên minh. Mặc dù liên minh đan dược này là do mấy gia tộc chúng ta công cộng thành lập, nhưng mà đan dược đều bị Phương gia nắm giữ, qua vài năm nữa, nói không chừng bọn họ hoàn toàn khống chế nơi phát ra đan dược của chúng ta, đến lúc đó khống chế gia tộc của chúng ta. Những luyện đan sư này, không phải là các gia tộc phái tới sao? Đến lúc đó chúng ta rút về luyện đan sư của mình là được rồi. Đạo hữu cho rằng những luyện đan sư kia còn có thể nghe chúng ta sao? Nhìn đệ tử Tôn gia trước kia, hiện tại toàn bộ đổi họ Phương, những người này cũng không phải đơn giản như vậy. Tu sĩ Vũ gia mồm năm miệng 10 thảo luận, đối với đề tài này, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, xuất phát từ góc độ Vũ gia. Liên minh đan dược, đích xác có thể trở thành một chướng ngại lớn ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ. Tộc trưởng Vũ gia ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Nếu chư vị đạo hữu đã hiểu rõ ý của ta, như vậy ta cũng không nói nhảm nữa, ta dự định đem đan dược liên minh này thu vào Vũ gia chúng ta. Căn cứ theo suy đoán của ta, Phương gia có thể có một gã luyện đan sư thực lực cường đại, cho nên mới đào tạo luyện đan sư tốt như vậy. Ta cẩn thận tính toán một chút, toàn bộ gia tộc trong đan dược liên minh, lấy thực lực của chúng ta mạnh nhất, tất cả tu luyện giả cảnh giới linh sư cộng lại cũng không bằng Vũ gia chúng ta. Ta tin tưởng chúng ta tới bảo vệ đan dược liên minh cũng là chuyện đương nhiên. Tộc trưởng đại nhân anh minh, rất nhiều tu sĩ cho rằng bọn họ muốn chiếm đoạt Phương gia, đây nhất định là một trận ác chiến. Nhưng không ngờ tộc trưởng chỉ muốn đan dược liên minh mà thôi. Trải qua mấy năm phát triển, các luyện đan sư của liên minh đan dược hẳn là đều có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại bọn họ đặt liên minh đan dược ở trong tay mình, liền có thể đưa đến tác dụng khống chế đan dược. Mặc dù Phương gia làm tương đối bí ẩn, nhưng hiển nhiên tỷ lệ linh thảo bọn họ đưa đi có chút cách xa với bán đan dược. Chi tiết này tuy rằng đều cho là như vậy, nhưng rất khó có số liệu cụ thể để tham khảo. Bởi vì không chỉ một gia tộc mua đan dược từ liên minh đan dược. Bất quá bất kể nói thế nào, đan dược liên minh này đều là một khối thịt mỡ lớn, phải nuốt vào chính mình. Trong bụng, tộc trưởng sư huynh, chúng ta có nên lôi kéo mấy gia tộc khác cùng uy hiếp Phương gia hay không? Đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ giao đan dược liên minh ra, hoặc là chúng ta trực tiếp mang những luyện đan sư của liên minh đan dược này đi. Gia tộc khác, ta thấy không cần, tộc trưởng Vũ gia khinh miệt nói. Thực lực của Vũ gia chúng ta không yếu, hà tất phải lôi kéo những tiểu gia tộc kia. Đến lúc đó, sau khi chúng ta thành công còn phải chia cho bọn họ một ít chỗ tốt. Sư huynh nói có lý, thực lực của Vũ gia chúng ta bây giờ tuyệt đối không kém. Mọi người đối với điều này, đều không có bất kỳ dị nghị gì. Vũ số lượng tu luyện giả cảnh giới linh sư đích thật là không ít, không đơn thuần là trong tiểu gia tộc ở phụ cận này, cho dù là trong phạm vi khu vực tu luyện rộng lớn này, cũng coi là thiên vị trung đẳng. Ý nghĩ này của tộc trưởng Vũ gia kỳ thật hơi có chút bảo thủ. Nhưng càng thêm ổn thỏa, chỉ cần khống chế liên minh đan dược, gia tộc khác tự nhiên có thể bị bọn họ khống chế. Rất nhanh, 20 tên tu sĩ cảnh giới linh sư này liền tụ tập lại, hướng Phương gia phi độn mà đến. Dù sao cũng phải nói, Vũ gia vô cùng cẩn thận, nếu không Tôn gia yếu thế như vậy, từ nhiều năm trước đã bị bọn họ thâu tóm. Không bao lâu sau, liền tới Phương gia bây giờ. Hiện tại Phương gia biến hóa cũng không lớn, vốn Tôn gia là đại tộc ngàn năm, số lượng lầu các bên trong rất nhiều, cho nên hoàn toàn đủ chỗ ở. Nhìn thấy quy mô của Tôn gia, Vũ gia thật ra cũng có chút hâm mộ. Tuy gia tộc bọn họ không nhỏ, kiến tạo cũng không tệ, nhưng luôn cảm giác không có loại nội tình này của Vũ gia. Về phần chênh lệch ở nơi nào, chính bọn họ cũng không biết, có lẽ đến từ cảm giác tự ti trong lòng bọn họ. Đoàn người này đi thẳng tới lầu các của Liên minh Đan Dược. Lúc bọn họ tới mua đan dược cũng đã tới nhiều lần, nhưng mà lần đầu có nhiều người như vậy. Các vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Sắc mặt Mộc Thành hơi có chút nghi hoặc, chắp tay hỏi. Hiện giờ toàn bộ đan dược liên minh giao cho Mộc Thành quản lý, cho nên địa vị của Mộc Thành ở các gia tộc xung quanh vẫn không thấp. Liên minh đan dược này cũng không phải thuộc về Phương gia các ngươi, mà là thuộc về chúng ta cùng sở hữu. Hiện tại ta quyết định, từ hôm nay trở đi, liên minh đan dược di chuyển đến Vũ gia. Hiện tại để cho đám luyện đan sư thu thập bảo vật, rời khỏi nơi này. Mộc Thành nghe vậy, ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không ngờ Vũ gia lại có dã tâm lớn như vậy, dám đánh chủ ý lên liên minh đan dược. Tộc trưởng Vũ gia trực tiếp truyền âm, từ giờ trở đi, Vũ gia tiếp quản đan dược liên minh, kẻ không theo, giết không tha. Âm thanh này rất lớn, trong nháy mắt đã xoay quanh toàn bộ Phương gia. Ngay cả Tôn Thành một mực bị cầm tù dưới đất, cũng nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Quách Mộ, Mao Tiểu Đồng nhao nhao mở hai mắt ra, bọn họ từ trong bế quan tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ Vân đang giảng đạo, cũng không nóng nảy, tiếp tục giảng đạo. Mà 37 đệ tử đang nghe đạo pháp này, lại từng cái có chút kinh ngạc, nhưng mà sư tôn tựa hồ không có nghe được, để cho bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, rốt cuộc giảng đạo pháp xong. Cổ Vân mới chậm rãi nói, liên minh đan dược chính là lão phu chuyên môn chế tạo cho các ngươi, trong đó luyện chế đan dược, cũng là cam đoan các ngươi tu luyện, ngăn cản tu luyện giả các ngươi, tất chu. Đệ tử lĩnh mệnh, Tống Vũ Trạch dẫn đầu mọi người lập tức đứng dậy. Giá trị của đan dược, chớ dùng nhiều lời, có thể dương oai ở trước mặt bọn họ, cũng thật sự không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Chương 1746, đá trúng thiết bản rồi. Đoàn người Vũ gia, tâm tình hết sức kích động. Liên minh đan dược thành công như vậy là điều bọn họ không ngờ tới, bây giờ liên minh đan dược này gần như đã được bọn họ nắm chắc trong tay, đến lúc đó thực lực của Vũ gia tất nhiên sẽ có tăng lên, đan dược bọn họ sử dụng cũng sẽ càng thêm sung túc một chút. Rất nhanh, không ít đệ tử cảnh giới linh lực nhao nhao chạy trốn. Các tu sĩ Vũ gia cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thèm để ý đến chuyện này, bọn họ muốn đám người Phương Thốn đứng ra nói chuyện chính diện với bọn họ. Chỉ là Mộc Thành, cũng không được bọn họ để ở trong mắt. Người Phương nào dám can đảm ồn ào ở đây? Một nhóm 37 tu sĩ phi độn mà đi, vốn khoảng cách rất gần, tốc độ của bọn họ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đi tới đối diện tu sĩ Vũ gia. Mao Thông cung kính nói với Mộc Thành, Mộc sư huynh, phụng mệnh sư tôn tới đây. Tuy tu vi của Mao Thông cao hơn Mộc Thành không ít, nhưng gã vẫn tôn kính xưng hô Mộc Thành là sư huynh, đây là đệ tử thứ tư của sư tôn, gã không dám không tôn kính. Rất nhanh, Quách Mộ, Mao Tiểu Đồng, Phương Thốn cũng chạy như bay đến. Ước chừng 41 gã tu luyện giả cảnh giới linh sư, đều chạy như bay đến. Trong đó tu vi thấp nhất chỉ sợ là Phương Thốn và Mộc Thành, tư chất của hai người này tương đối thấp, ngày bình thường tu luyện lại có chút lười biếng, tự nhiên so ra kém các đệ tử được Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng tuyển chọn tỉ mỉ. Các tu sĩ Vũ gia đều ngây ngẩn cả người, bọn họ hoàn toàn không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi này từ lúc nào lại có nhiều tu luyện giả cảnh giới linh sư như vậy? Dựa theo suy tính của bọn họ, nơi này chỉ có 4 tu luyện giả cảnh giới linh sư Phương Thốn, Mộc Thành, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng, cho dù tính là Tôn Thành, cũng chỉ có 5 người mà thôi, hơn nữa Tôn Thành chưa chắc sẽ một lòng với bọn họ. Vũ gia những năm gần đây, hao tốn không ít đại giới, mới bồi dưỡng được 2 gã linh sư cảnh giới tu sĩ. Các vị đạo hữu, ta nghĩ đây là một hiểu lầm, tại hạ chính là tộc trưởng Vũ gia, hôm nay tới đây, chính là nói chuyện với Phương gia về chuyện liên minh đan dược, cùng chư vị đạo hữu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mộc Thành hừ lạnh nói, vừa rồi đạo hữu cũng không phải là khẩu khí như vậy, làm sao? Bây giờ sợ rồi sao? Tộc trưởng Vũ gia nói, đây là chuyện nội bộ của liên minh đan dược chúng ta, tu sĩ từ bên ngoài đến tốt nhất đừng tham dự. Chư vị đạo hữu, thực lực Vũ gia chúng ta hẳn là có thể thấy rõ ràng, hơn nữa chúng ta cũng cực kỳ tôn kính chư vị, mặc kệ Phương gia cho các ngươi điều kiện gì, chờ Vũ gia chúng ta đạt được đan dược liên minh, có thể cho chư vị gấp bội. Các tu sĩ Vũ gia vẫn như cũ coi những tu luyện giả cảnh giới linh sư là người từ bên ngoài đến. Dù sao, gia tộc nào có thể trong vài năm ngắn ngủi bồi dưỡng được nhiều tu luyện giả cảnh giới linh sư như vậy? Phó Bảo, sao ngươi lại ở chỗ này? Một tu sĩ cảnh giới linh sư của Vũ gia đột nhiên mở miệng nói. Hắn phát hiện một đệ tử nhà mình trong đám người đối diện. Đối với người này, hắn có chút ấn tượng, người này xuất thân chi mạch, địa vị rất thấp, mặc dù tư chất không tệ, nhưng mà lấy được tài nguyên cực ít, đã từng có một lần vì tranh đấu với đệ tử trong tộc mà chết, vẫn là hắn xuất thủ cứu một lần. Không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Võ Bảo, bọn họ không hiểu rõ lắm về người này, nhưng xem ra, hẳn là đệ tử của Vũ gia. Người này đã có tu vi cảnh giới linh sư, thoạt nhìn bộ dáng còn không tính quá yếu. Điều này làm cho bọn họ có chút khiếp sợ, Vũ gia lại có thêm một tu sĩ cảnh giới linh sư, bọn họ làm sao lại không biết. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư được bồi dưỡng trước đó đều hao tốn một cái giá rất lớn, đại lượng đan dược cùng linh thạch, Võ Bạo này, cái gì cũng không có đạt được, tại sao có thể có tu vi bực này. Tên tu sĩ biết Võ Bạo kia cũng vô cùng nghi hoặc, mấy năm trước, hắn nhớ rõ Võ Bạo chỉ có tu vi cảnh giới linh lực tầng thứ tư, lúc này mới qua mấy năm, làm sao tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh như thế? Mặc dù ta họ Vũ, nhưng không có bất cứ quan hệ nào với Vũ gia các ngươi, ta không thua thiệt Vũ gia các ngươi cái gì, hôm nay, nếu sư tôn để cho ta giết các ngươi, ta liền giết các ngươi. Võ Bạo hừ lạnh nói, tất cả mọi người càng chấn kinh, Võ Bạo này rốt cuộc là có ý gì? Đúng lúc này, một chiếc xe lăn được đẩy tới, người ngồi trên đó chính là Cổ Vân. Phía sau hắn là hai đệ tử cảnh giới linh lực tầng thứ 10, chỉ cách cảnh giới linh sư một bước ngắn. Hai người này tư chất hơi kém một chút, tới cũng muộn một chút, cho nên chưa tiến giai thành công. Tu sĩ Vũ gia tham gia thi đấu lôi đài Long Hoa Tông cũng đã gặp Cổ Vân một lần, khi đó chỉ cảm thấy có chút hiếm lạ, nhưng mà hôm nay sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, lại có một tia dự cảm không rõ. Thanh niên thoạt nhìn toàn thân đều không thể động đậy này, mới là người chân chính sau lưng đám tu sĩ này. Bái kiến sư tôn, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ Vũ gia đều cực kỳ hoảng sợ. Vũ gia đạo hữu muốn có được đan dược liên minh, Cổ Vân hỏi. Vũ gia không ai dám nói, trong lòng bọn họ đều vô cùng chấn kinh, nhiều người như vậy, đều là đệ tử của người trước mắt này. Người thoạt nhìn không có chút linh lực này, rốt cuộc có thực lực cường đại cỡ nào. Không nói những cái khác, chỉ nói từ số lượng trước mắt, Vũ gia tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa còn thua một cách triệt để. Muốn liên minh đan dược, cứ việc cầm lấy, chỉ là liên minh đan dược mà thôi, không ngại đại sự. Cổ Vân chuyển giọng, nhưng mà, chỉ cần một điều kiện. Điều kiện gì, rốt cuộc có người nhịn không được hỏi. Vũ gia nhập vào Phương gia, toàn bộ các ngươi đều đổi sang họ Phương. Lời ấy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tức giận, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Phương Thốn ở trong đám người, cười tâu tuét. Hắn còn không biết dòng họ của mình còn có diệu dụng như ngày hôm nay, nếu như những người này đổi họ toàn bộ thì ngược lại là chuyện thú vị. Đạo hữu khẩu khí quá mức cuồng vọng, dòng họ chính là tổ tiên lưu lại, há có thể tùy ý sửa đổi. Chúng ta vốn cho rằng, Phương gia đạo hữu rất nhiều việc, nhân số không đủ, cho nên muốn gánh vác công tác hộ vệ của đan dược liên minh, không nghĩ tới, có nhiều đạo hữu thực lực cường đại như vậy, là chúng ta đường đột. Trong lòng tộc trưởng Vũ gia đã nhận thua. Nhân số đối phương thật sự là quá nhiều, không phải bọn họ có thể chống lại. Phương Thốn, có đệ tử, nên làm như thế nào, người hẳn là rõ ràng. Cổ Vân trầm giọng nói. Hai đệ tử lập tức đẩy Cổ Vân trở về đường cũ. Phương Thốn nghe vậy, cười ha ha ha. Chư vị sư huynh đệ, nhanh theo ta tru diệt toàn bộ đám tu sĩ này, bọn họ chết rồi, trên bia mộ của bọn họ đổi một cái tên ngược lại là dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, phi kiếm mang tính tiêu chí của Phương Thốn bay ra. Tu sĩ có thể có phi kiếm đỉnh cấp này, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Các đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao xuất thủ. Những người này mặc dù tuổi không lớn, thời gian tiến giai cảnh giới linh sư không dài, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều đã từng được Cổ Vân tỉ mỉ chỉ đạo, không đơn thuần là ở trên tu luyện, mà còn ở trên kinh nghiệm đấu pháp. Chương 1747, hàng phục, những người này, cần thiết một lần kinh nghiệm chiến đấu chân chính. Bọn họ đã không vừa lòng với kinh nghiệm lấy được từ chỗ sư tôn, còn có học tập tỉ thí với sư huynh đệ. Những người trước mắt này, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Tu sĩ Vũ gia nghe được lời ấy, lúc ấy hoảng hồn. Trong lòng bọn họ, cũng không muốn giao chiến với Phương gia, đặc biệt là đối mặt với số lượng tu sĩ gấp đôi. Những người này ngày bình thường gần như không trải qua chiến đấu, sống an nhàn sung sướng ở Vũ gia. Nếu không, bọn họ đã sớm rời khỏi khu vực tu luyện này. Đi tìm đột phá lớn hơn. Huống chi, Phương Thốn cũng nổi danh xa xỉ. Lúc trước giết chết Vũ Bách, chính là lấy ra mấy vạn khối linh thạch bảo vật. Giết chết Vũ Bách, Phương Thốn chỉ là vì bảo vệ tính mạng. Nhưng hiện tại, nếu có thể một lưới bắt hết tu sĩ cảnh giới linh sư của Vũ gia bọn họ, như vậy chỗ tốt trong đó tuyệt đối là không gì sánh kịp. Trong túi trữ vật của những tu sĩ Vũ gia này rất phong phú, còn có mỏ khoáng linh thạch vừa mới khai thác được mấy năm. Thật ra nếu như bọn họ chuẩn bị thật tốt một chút, cũng không phải là không có sức đánh một trận, nhưng là bọn họ đi tới tùy ý, căn bản không có mang bảo vật dùng một lần gì, cực kỳ yếu thế. Cho dù là may mắn chạy đi 7-8 người, hoặc là tầm 10 người, những người còn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đã chết, lại đi tìm Long Hoa Tông giảng đạo lý. Thế này có ý nghĩa gì? Ai có thể bảo đảm, người chết không phải mình, nhất định là những người khác. Ai lại cam lòng để tính mạng của mình ở chỗ này kéo dài, để những người khác chạy thoát? Nói không chừng ngay từ đầu đại chiến, tất cả mọi người đều muốn tự chạy trốn, như là một tổ ong lộn xộn, không có kết cấu đáng nói. Đến lúc đó bị tiêu diệt từng bộ phận, một người cũng chạy không thoát. Mặc dù bọn họ là một gia tộc, nhưng ở trước mặt sinh tử, cũng không thể phân ra cái gì trước sau. Tiền bối dừng bước, chúng ta nguyện ý gia nhập Phương gia. Tộc trưởng Vũ gia hô to, ông ta nhìn Cổ Vân chưa rời đi quá xa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đám tu sĩ Vũ gia còn lại nghe thấy vậy cũng không hề tỏ vẻ tức giận, tuy trong lòng bất mãn nhưng lại thở dài một hơi. Không thể không nói, tộc trưởng Vũ gia đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Có rất nhiều tu sĩ, thời điểm đối mặt loại tình huống này, kỳ thật chưa chắc có thể làm ra quyết định như thế. Dù sao bọn họ chưa khai chiến, chưa lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng tộc trưởng Vũ gia có kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn cẩn thận phân tích lợi và hại, cho rằng phe mình không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên mới làm ra quyết định như vậy, có chút khiến người ta khinh bỉ. Ngươi là người thông minh, hai đệ tử đẩy xe lăn của Cổ Vân, chậm rãi xoay người lại. Tất cả đệ tử nghe vậy, cũng đều đình chỉ công kích. Ta thích giao tiếp với người thông minh, Cổ Vân nói. Đa tạ tiền bối, tộc trưởng Vũ gia vội vàng nói. Hắn tuy rằng thấy không rõ lắm tu vi, nhưng nếu Cổ Vân có thể trở thành sư tôn nhiều tu sĩ như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người, có thể là một vị tu vi cực cao đại tu sĩ, bởi vậy, hắn vội vàng hành lễ. Không ít tu sĩ Vũ gia ngây người, bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao tộc trưởng lại làm như vậy. Nhưng phần lớn người thông minh đều hiểu, cho dù bọn họ có chống cự cũng không thể thành công. Bởi vì đã có một bộ phận người dự định đầu hàng. Bản thân nhân số của bọn họ cũng không nhiều, hiện tại có người đầu hàng, như vậy bọn họ càng không có bất kỳ phần thắng. Thay vì liều mạng đánh cược một lần, còn không bằng nhận thua. Hôm nay bọn họ vì lợi ích của liên minh đan dược mà đến, kỳ thật cho dù là không có liên minh đan dược, bọn họ sinh hoạt cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không cần phải vì liên minh đan dược mà liều chết chiến một trận, hơn nữa hiện tại bọn họ đã hoàn toàn mất đi khả năng phần thắng. Chư vị đồng tộc đạo hữu, vị tiền bối này tuyệt đối sẽ không làm khó chúng ta, việc này đích thật là chúng ta sai rồi, mong tiền bối tha cho chúng ta lần này. Cũng tốt, các ngươi đã thành khẩn như thế, như vậy tạm thời tha cho các ngươi lần này, họ phải giữ lại cho các ngươi, nhưng từ nay về sau, Vũ gia nhập vào Phương gia, mặt khác, tất cả gia tộc của liên minh đan dược, toàn bộ nhập vào Phương gia. Cổ Vân nói những lời này cũng khiến tu sĩ võ gia hết sức khiếp sợ. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng nói. Tiền bối nói rất đúng, chúng ta nguyện ý nhập vào Phương gia, toàn bộ tài sản của gia tộc chúng ta đều nguyện ý hiến ra. Thái độ của tộc trưởng Vũ gia vô cùng khiêm tốn, thậm chí không có chút suy tư nào, điều này làm cho không ít tu sĩ Vũ gia cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù ngươi là tộc trưởng, nhưng chuyện lớn của Vũ gia còn chưa tới phiên ngươi quyết định. Câm miệng, tiền bối rộng lượng, chúng ta mới có thể sống sót. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cò kè mặc cả với tiền bối sao? Được rồi, không cần nhiều lời, ta thấy trong các ngươi có mấy người, thọ nguyên đã không đủ 5 năm, ta có thể bảo đảm các ngươi sống thêm 20 năm, nếu vận khí đủ tốt, có lẽ còn có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Lời vừa nói ra, đám người cũng chấn động vô cùng. Đặc biệt là mấy tu sĩ cảnh giới linh sư tuổi tác rất lớn, càng vừa mừng vừa sợ. Bọn họ tự nhiên biết tu vi và thọ nguyên của mình, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là trong vòng 5 năm đã tỏa hóa, dù sao bọn họ đã hơn 200 tuổi, tu vi vẫn chỉ là cảnh giới linh sư trung kỳ, nếu không phải phục dụng một ít đan dược kéo dài tuổi thọ, nếu không đã sớm chết rồi. Vãn bối đa tạ tiền bối, mấy người này cũng không nhịn được nữa, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Ban đầu Phương gia cũng chỉ có mấy tên đệ tử cảnh giới linh sư, hiện tại đã có hơn 40. Hơn nữa những tu sĩ cảnh giới linh sư này đều rất trẻ, cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Nếu như chỉ có 1-2 người thì cũng thôi, nhưng ở đây lại có tới hơn 40 người. Điều này đủ để thấy những gì Cổ Vân nói không ngoa. Tính mạng của mấy người kia khó giữ được, vốn đã gần như tuyệt vọng, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, há có thể buông tha. Cho dù việc này có chút thành phần giả dối, bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng những lời nói dối này, dù sao bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, tu sĩ Vũ gia chia làm hai phái. Một phái lấy tộc trưởng Vũ gia và mấy tên tu sĩ hao hết thọ nguyên làm chủ, một bộ phận khác thì không muốn đưa toàn bộ Vũ gia ra ngoài. Tên ngươi là gì? Cổ Vân hỏi, tộc trưởng Vũ gia vội vàng nói. Vãn bối Võ Thành. Võ Thành, ngươi chọn lựa một số người có thể nghe theo ngươi chỉ huy, giết toàn bộ. Trong lòng Vũ Thành cả kinh, bất quá vẫn là cung kính nói. Vãn bối tuân mệnh. Quay mặt nói, nếu tiền bối cho cơ hội này, vậy phải xem các ngươi có thể nắm chắc hay không. Có thể nghe theo tiền bối chỉ huy, hoàn toàn thần phục tiền bối đều đi theo ta, những người còn lại, giết chết bất luận tội. Ngươi thân là tộc trưởng, thật sự phải làm như vậy. Lập tức có người phản bác. Vũ Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp đi sang một bên. Các tu sĩ Vũ gia thấy vậy, rất nhanh liền di động tới. Loại tình huống này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy xúm lại, trốn cũng không có cơ hội, nếu không theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1748, thực lực tăng lên nhanh chóng. Tiền bối xin hãy hạ lệnh, Võ Thành cung kính nói. Được rồi, các ngươi đã nguyện ý thần phục, ta cũng không làm khó các ngươi, hôm nay ta liền ở đây giảng đạo, chư vị có bất kỳ vấn đề gì trên tu luyện, đều có thể hỏi thăm, xem như chỗ tốt đầu tiên cho các ngươi gia nhập Phương gia. Các đệ tử xung quanh nghe vậy đều vui mừng quá đỗi. Mặc dù bọn họ thường xuyên nghe sư tôn giảng đạo, nhưng mỗi lần thu hoạch đều rất nhiều, lần giảng đạo này, tự nhiên cũng làm cho bọn họ mừng rỡ vô cùng. Tu sĩ Vũ gia đối với chuyện này cũng không quá đáng, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn 60 tu sĩ lập tức khoanh chân mà ngồi, còn có không ít đệ tử cảnh giới linh lực nghe tin vội vàng chạy đến. Bọn họ đều là đệ tử sắp tiến giai cảnh giới linh sư, đối với lần giảng đạo này, cũng không phải là không thể hoàn toàn để ý tới. Toàn bộ quá trình giảng đạo lặng ngắt như tờ, thiên đạo mà Cổ Vân lý giải là thứ mà các tu sĩ không cách nào tìm kiếm. Cho nên cho dù Cổ Vân chỉ để bọn họ nhìn trộm một góc của băng sơn, cũng đủ để cho bọn họ được lợi rất nhiều. Tất cả tu sĩ đều như si như say, các tu sĩ Vũ gia cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự cường đại bực này. Rất nhiều người cảm thấy đã hiểu ra, những người này tuy tu vi không cao lắm, nhưng tu luyện rất nhiều năm, bình cảnh bản thân cũng tương đối nhiều, lần giảng đạo này, để bọn họ như thể hồ quán đỉnh. Trước đó bọn họ thật sự có chút hoài nghi, nhưng hiện tại, bọn họ không còn hoài nghi gì về thực lực của Cổ Vân nữa. Cũng khó trách, Cổ Vân lại có nhiều đệ tử cảnh giới linh sư như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ có chút bất đắc dĩ. Thực lực giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Sau khi giảng đạo chấm dứt, toàn bộ tu sĩ đều đắm chìm trong đó, ước chừng mấy canh giờ sau, các tu sĩ mới chậm rãi tỉnh ngộ lại. Các đệ tử của Cổ Vân thường xuyên nghe giảng đạo, cho nên bọn họ tỉnh ngộ sớm nhất, nhưng những tu sĩ Võ gia này không đi, bọn họ không dám dễ dàng rời đi, ở lại đây trông coi. Lại qua nửa canh giờ sau, các tu sĩ Vũ gia mới lục tục tỉnh lại, có không ít người ngạc nhiên phát hiện, bình cảnh của mình vậy mà đột phá. Đây là điều bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm qua. Võ Thành lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Vãn bối muốn bái nhập môn hạ tiền bối, mong rằng tiền bối thu lưu, tất cả tàng bảo cùng đệ tử của Vũ gia, toàn bộ do tiền bối điều khiển sử dụng. Những tu sĩ Vũ gia còn lại cũng vội vàng quỳ xuống hô to. Trước đó bọn họ bởi vì e ngại mà không thể không thần phục, mà bây giờ, bọn họ lại vui lòng phục tùng. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ, bọn họ từ chỗ Cổ Vân đến tột cùng sẽ nhận được cái gì. Các ngươi đã có thành ý, bắt đầu từ hôm nay, liền ở lại chỗ này tu luyện. Vũ Thành trở về, dàn xếp lại chuyện của Vũ gia một chút, chọn mấy đệ tử tư chất cảnh giới linh lực tới đây. Đệ tử tuân mệnh, Vũ Thành đại hỉ, lập tức bái tạ. Tu sĩ Vũ gia còn lại cũng hết sức hưng phấn, đặc biệt là mấy tu sĩ Vũ gia thọ nguyên không nhiều kia, ở lại chỗ này, cơ hồ là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ, tự nhiên không nỡ rời đi. Dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân xem như hai bàn tay trắng, hắn chỉ có thể dựa vào các đệ tử cảnh giới linh sư này. Thực lực của những đệ tử này cao hay thấp đối với Cổ Vân là vô cùng quan trọng, thực lực càng cao thì càng có trợ giúp lớn với Cổ Vân, cũng càng có cơ hội tìm kiếm khôi phục linh lực trên người Cổ Vân. Cho nên bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, thực lực của đệ tử càng mạnh, đối với Cổ Vân mà nói cũng càng có lợi. Cho nên đối với tu luyện giả của gia tộc họ Võ, Cổ Vân căn bản không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn họ có thể thần phục Cổ Vân tự nhiên sẽ có phương pháp để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Để cho bọn họ không cách nào thoát ly khỏi Cổ Vân. Hơn 20 tu luyện giả cảnh giới linh sư này gia tăng, sẽ tăng cường thế lực mà Cổ Vân nắm trong tay cực lớn. Đối với những người tu luyện này mà nói, chỉ cần bọn họ có một chút truy cầu tu luyện và trường sinh đại đạo, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dù sao bọn họ có thể lấy được từ chỗ Cổ Vân là thứ mà bất cứ nơi nào cũng không thể lấy được. Trong thế giới này, không có tu vi có thể so sánh với người tu luyện Cổ Vân. Còn nữa, cho dù là người tu luyện có thực lực cường đại, đối với những tu sĩ cấp thấp như bọn họ giống như con kiến hôi này, cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Sau khi chỉnh hợp hoàn tất, Phương gia sẽ trở thành gia tộc có thực lực cường đại nhất trong phạm vi khu vực này. Mấy gia tộc nhỏ xung quanh, tất nhiên rất nhanh liền bị thâu tóm, mặc kệ từ một phương diện nào mà nói, bọn họ đều không có lý do cùng tư cách từ chối. Nhưng so với Long Hoa Tông mà nói, chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Không đơn thuần là chênh lệch ở cảnh giới linh sư, quan trọng hơn là chênh lệch ở cảnh giới linh đan. Không có tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng sẽ không có quyền lên tiếng. Mặc dù bây giờ, toàn bộ đan dược liên minh và phương gia đều có thực lực cường đại, nhưng ở trước mặt Long Hoa Tông lại không hề có lực hoàn thủ. Nếu Long Hoa Tông muốn diệt sát đám người này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì vậy, cho nên hành động nhất định phải khiêm tốn, trước khi bồi dưỡng ra tu sĩ cảnh giới linh sư, không được tiết lộ quá nhiều tin tức. Đối với tài nguyên trước mắt mà nói, cũng là không đủ. Dù sao tu sĩ càng nhiều, tài nguyên tiêu hao cũng càng nhiều. Một mặt tiếp nhận đệ tử ngoại tộc như vậy cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù bọn họ có việc cầu Cổ Vân, cũng nguyện ý thần phục, nhưng dù sao trong lòng bọn họ cũng có tạp niệm. Hơn nữa, những tu sĩ cảnh giới linh sư này, phần lớn đều có tư chất thường thường, có rất ít người tư chất chắc tuyệt. Đối với Cổ Vân mà nói, đệ tử hắn muốn bồi dưỡng không đơn thuần là tu sĩ cảnh giới linh đan, mà là bồi dưỡng đệ tử cảnh giới linh tôn, cảnh giới thái hư. Nếu không phải là hạng người có tư chất kinh diễm, chỉ sợ rất khó có tu vi như thế. Mà hết thảy, cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên, bên trong phương thế giới này, cũng chưa chắc có thể tìm được mấy đệ tử có tư chất như thế. Tu sĩ Vũ Gia gia nhập cũng không có nhắc lên quá nhiều gợn sóng, bất quá bởi vì Vũ Gia có mỏ linh thạch, cho nên số lớn linh thạch được vận chuyển tới, cung cấp cho những tu sĩ này sử dụng. Những thứ này vốn là tài phú của Vũ Gia, hiện tại chia đều ra, mỗi người đạt được số lượng không phải rất nhiều. Nhưng đối với việc này, tu sĩ Vũ Gia cũng không có bất kỳ oán hận nào, bởi vì bọn họ ở chỗ này đạt được càng nhiều. Trong mấy năm kế tiếp, tốc độ tu luyện của đám tu sĩ này tiến giai rất nhanh, ngay cả hai người Phương Thốn và Mộc Thành cũng đã đạt tới cảnh giới linh sư trung kỳ. Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng đều đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ. Chỉ tiếc tư chất của bọn họ thật sự không cao, sau đó không còn chút sức lực nào. Tương đối mà nói, đám người Mao Thông và Tống Vũ Trạch thì biểu hiện cực kỳ xuất sắc, những đệ tử này, đại bộ phận đã đạt đến cảnh giới linh sư hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Mà Mao Thông và Tống Vũ Trạch càng là đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, cách ngưng kết kim đan chỉ kém một bước. Mà tu sĩ cảnh giới linh đan trong phạm vi phương gia cũng đã đạt tới hơn 100 người, xem như có quy mô tương đối. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là Mao Thông và Tống Vũ Trạch tiến giai, một khi tiến giai thành công, bọn họ sẽ có tư cách chính diện nói chuyện với Long Hoa Tông. Chương 1749, cảnh giới linh đan, tu sĩ cảnh giới linh sư của phương gia, ước chừng hơn 100 người. Mao Thông và Tống Vũ Trạch thì trở thành tu sĩ có khả năng tiến giai cảnh giới linh đan nhất. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tuy rằng không phải việc khó gì, nhưng vẫn cần đại lượng tài nguyên, dù sao cảnh giới linh đan cũng không giống như cảnh giới linh sư, đơn thuần dựa vào tu luyện của bản thân là có thể tiến giai thành công. Dưới suy tư của Cổ Vân, dựa theo tiêu chuẩn luyện đan sư hiện tại, Cổ Vân cho rằng, ít nhất phải có hai loại linh thảo đỉnh cấp mới có thể trợ giúp những người này tiến giai cảnh giới linh đan. Đây cũng là kết quả sau khi Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu, cảnh giới linh đan cũng không phải là cảnh giới cao thâm gì, Cổ Vân nhất định phải tìm được một phương pháp dễ dàng mà lại có thể kéo dài. Như vậy mới có thể bồi dưỡng ra lượng lớn đệ tử cảnh giới linh đan. So với năm đó, Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh đan, cần trên 100 loại linh thảo, hai loại đỉnh cấp linh thảo này cũng coi là tương đối ít. Sư tôn, chúng ta chưa từng nghe nói đến cảnh Kim Ô và Huyễn Vũ Diệp này. Quách Mộ có chút bất đắc dĩ nói. Kim Ô Chi là một loại linh thảo tương đối hiếm thấy, bình thường giấu ở trong quặng mỏ linh thạch, ngày bình thường khó gặp, bất quá đợi đến lúc linh thạch thu thập xong, ngẫu nhiên sẽ mọc ra, từ trong vách đá vươn cành cây, hái xuống, chính là Kim Ô Chi. Huyễn Vũ Thảo khá thường gặp, có thể tìm được ở nhiều nơi, giá cả hẳn là không cao, chỉ là giá cả cao hơn một chút mà thôi. Khu vực này không thấy nhiều, ta suy đoán có khả năng có quan hệ với việc có người khống chế loại linh thảo này. Dù sao Huyễn Vũ Thảo cũng là một trong những loại linh thảo cần thiết để luyện chế ngưng kim đan. Ý của sư tôn là Long Hoa Tông, nhưng Long Hoa Tông muốn khống chế số lượng tu sĩ cảnh giới linh đan ở khu vực này, tu sĩ cảnh giới linh đan xuất hiện, mang ý nghĩa đánh vỡ sự thống trị của bọn họ. Mặc dù ta đã để cho các ngươi tận lực điệu thấp, nhưng mà nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy, chưa hẳn mỗi một người đều nghe mệnh lệnh của ta, trong đó khẳng định có phản đồ tồn tại, cho nên tin tức nơi này hẳn là đã bắt đầu truyền lại cho Long Hoa Tông, phải để cho Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch một trong ngưng kết linh đan, nếu không đối với chúng ta thập phần bất lợi. Cổ Vân nói, sư tôn nói rất đúng, nhưng hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì quá tốt. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, phái người đi tìm kiếm Kim Ô Chi và Huyễn Vũ Thảo, chỉ cần có thể mang về một trong hai loại, ta cam đoan bọn họ có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Quách Mộ nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn biết thực lực của Cổ Vân rất mạnh mẽ, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu luyện được tăng lên cực nhanh, nhưng lời hứa này của Cổ Vân có trọng lượng rất lớn. Đối với Quách Mộ mà nói, cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Tuy rằng tu vi hiện tại của hắn cách cảnh giới linh đan còn có khoảng cách nhất định, nhưng ai lại không muốn tiến vào cảnh giới linh đan? Sư tôn, chúng ta phải phái ra toàn bộ tu sĩ cảnh giới linh sư sao? Lập tức, không thể đợi nữa, không dùng được phương pháp gì, nhất định phải nhanh chóng đạt được hai loại linh thảo này, ngoại trừ Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch, những người khác đều lập tức ra ngoài. Đệ tử tuân mệnh, sở dĩ lưu lại Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch, nguyên nhân là hai người này tu vi tương đối cao, tiến giai cảnh giới linh đan, tuy rằng muốn mượn nhờ linh thảo, nhưng cũng có thể mượn nhờ tự thân tu luyện cùng lĩnh ngộ. Cổ Vân để lại hai người này là để chuẩn bị cho lần thứ hai. Nếu thật sự không tìm thấy Kim Ô Chi và Mộng Vũ Thảo, nói không chừng còn có thể khiến hai người này cưỡng ép tiến giai cảnh giới linh đan. Hai người này đối với việc mình lưu lại, cũng biết rõ là nguyên nhân gì. Đối với hai người này mà nói, hơn 20 tuổi đã có tư cách tiến giai cảnh giới linh đan, tuyệt đối là một loại thể nghiệm vô cùng không gì sánh được. Đây là thứ mà bất kỳ vật ngoại giới nào khác đều không thể thay thế. Rất nhanh, toàn bộ phương gia bắt đầu rơi vào bình tĩnh. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư ra ngoài, đệ tử cảnh giới linh lực thay nhau nghe theo Cổ Vân chỉ điểm tu luyện, lục tục tăng cấp. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 10 năm. Trong thời gian 10 năm này, lại có hơn 50 đệ tử tiến giai cảnh giới linh sư, sở dĩ chỉ có nhiêu đó, là vì trước mắt đệ tử tư chất hơi cao một chút, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Khu vực này tuy rằng khổng lồ, nhưng số lượng đệ tử có tư cách tu luyện cũng không nhiều, dù sao trong phàm nhân cũng có người có tư chất ưu việt, khó gặp. Hơn nữa còn có một bộ phận đệ tử, đều được các đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng lên. Dưới sự chỉ điểm tỉ mỉ của Cổ Vân, Mao Thông Thông và Tống Vũ Trạch vẫn không đột phá cảnh giới linh đan. Nguyên nhân chủ yếu là Cổ Vân không muốn nuông chiều cho hư, hai người này có tư chất rất cao, bọn họ hoàn toàn có cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn. Cho nên Cổ Vân không dùng pháp môn đặc thù, để bọn họ cưỡng ép ngưng kết kim đan, mà để cho bọn họ tự hành đốn ngộ và tu luyện. Như thế, ở trong quá trình tu luyện sau này của bọn họ, sẽ nhận được tác dụng thật lớn. Sư tôn, ta đã trở về. Quách Mộ vội vàng đi tới trước mặt Cổ Ngữ, trên mặt lộ ra một tia kích động. 10 năm thời gian, Quách Mộ ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện rất nhiều, mặc dù không có trải qua trận chiến sinh tử gì lớn, nhưng cũng nhận được rất nhiều tôi luyện. Trước đó một mực đi theo bên cạnh Cổ Vân, sinh hoạt bình thường mà bằng phẳng, bây giờ hắn chân chính cảm nhận được sinh hoạt của một tu luyện giả. Lần xuất hành này cũng rèn luyện tâm tính của hắn, trước đó tu vi của hắn tiến giai quá nhanh, mà 10 năm này, ở trên trình độ nhất định, đền bù thiếu sót của hắn. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn tìm được Kim Ô Chi và Mộng Vũ Thảo. Đúng như Cổ Vân nói, hai loại linh thảo này, rời khỏi khu vực tu luyện này, cũng không phải là bảo vật đặc biệt khó có được. Đương nhiên cũng không phải dễ dàng thu hoạch như vậy. Trở về là tốt rồi. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân rất rõ ràng, lần này ra ngoài tìm kiếm linh thảo, có rất nhiều tu sĩ chỉ sợ cũng không về được. Cũng không phải bọn họ từ bỏ Cổ Vân tìm kiếm đại đạo tu luyện tốt hơn, mà là có khả năng gặp phải bất trắc. Những tu sĩ này phần lớn đều không có quá nhiều kinh nghiệm, ra ngoài dễ dàng gặp phải nguy hiểm, nhưng đây cũng là trải nghiệm mà bọn họ phải trải qua, nếu chỉ đơn thuần tu luyện, cho dù là đạt được tu vi cực cao, ở trên tâm tính, cũng là có thiếu sót. Hơn nữa Cổ Vân ở đây cũng không phải gia tộc truyền thừa thượng cổ, có thể nuôi bọn họ mấy ngàn năm. Cổ Vân cần bọn họ xuất chiến. Đương nhiên, Quách Mộ là người đi theo mình sớm nhất, cũng là người trung thành nhất, Cổ Vân tự nhiên không muốn hắn gặp phải bất trắc. Lập tức bế quan tu luyện, tin tưởng lần này ra ngoài, đối với người trợ giúp rất lớn. Đệ tử hiểu rõ, Quách Mộ cũng rõ ràng, lần này hắn ra ngoài đốn ngộ rất nhiều. Nếu bế quan tự nhiên có thể tăng lên không ít, đến lúc đó lại để cho Cổ Vân chỉ điểm một chút, tự nhiên tu vi tăng trưởng rất nhiều. Có Kim Ô Chi và Huyễn Vũ Thảo, Cổ Vân sẽ chỉ điểm luyện đan sư luyện chế linh đan. Tu vi của Mao Thông và Tống Vũ Trạch đã đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, chỉ kém một bước là tới, một khi luyện chế ra đan dược, hai người này tiến giai cảnh giới linh đan cũng là điều tất nhiên. Theo đại lượng tu sĩ cảnh giới linh sư trở về, Long Hoa Tông tất nhiên sẽ chú ý tới biến hóa nơi này. Thời gian lưu cho Cổ Vân không nhiều lắm. Chương 1750, thành đan sắp tới rồi. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân đã bồi dưỡng được 5 luyện đan sư cảnh giới linh sư. Bọn họ có kỹ nghệ luyện đan vô cùng nghiên cứu sâu sắc, hoàn toàn khác với Mao Tiểu Đồng vẽ gáo chiếu hổ lô. Hiệu suất luyện đan của bọn họ cao hơn, cho nên hiện tại Mao Tiểu Đồng đã không cần con đan dược kia nữa, do 5 tên luyện đan sư chuyên môn này đến cam đoan cung ứng đan dược cho tất cả tu sĩ. Đương nhiên, đãi ngộ của 5 người này cũng là phong phú nhất. Cổ Vân không định luyện chế ngưng kim đan, bởi vì loại đan dược này luyện chế hết sức phức tạp, xác suất thành công cũng tương đối thấp, đối với 5 tên luyện đan sư này mà nói, đích thật là có một chút khó khăn, hơn nữa chuẩn bị linh thảo cũng không phải đầy đủ như vậy. Cho nên Cổ Vân sáng tạo ra một loại tiểu ngưng kim đan. Hiệu quả của nó không khác gì ngưng kim đan, nhưng phẩm chất kém một chút, hiệu quả cũng kém một chút. Nếu như tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường dùng loại đan dược này để ngưng kết kim đan thì xác suất thành công gần như bằng không. Nhưng có Cổ Vân tồn tại thì lại rất khác, Cổ Vân có thể dựa vào kinh nghiệm tu luyện phong phú và lịch duyệt của mình, khi Mao Thông và Tống Vũ Trạch ngưng kết linh đan, đã trợ giúp bọn họ nhiều nhất. Tuy rằng bọn họ chưa chắc có thể một lần thành công, nhưng thử thêm mấy lần, xác suất thành công vẫn là phi thường lớn, hai người này tư chất bản thân đã phi thường cao. Tu vi cùng cảnh giới cũng đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ kim đan chỉ kém một bước, chỉ cần bước ra một bước này là thành công. Hơn nữa trong 10 năm này, Cổ Vân cũng để cho bọn họ thử dựa vào linh lực bản thân trùng kích cảnh giới linh đan, tuy rằng đều thất bại, nhưng cũng cho bọn họ kinh nghiệm phong phú, chỉ cần có một cơ hội, như vậy đột phá cảnh giới, tự nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Ngắn ngủi mấy ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch đều vô cùng kích động. Nếu như lần này có thể thành công, bọn họ sẽ trực tiếp tiến giai thực lực đạt tới cảnh giới linh đan. Trong khu vực tu luyện khổng lồ này, cũng sẽ trở nên tiếng tăm lừng lẫy. Mao Thông là tu luyện giả Mao gia, bừa bãi vô danh, tuy rằng tư chất không tệ, nhưng địa vị trong gia tộc quá thấp, bảo vật lấy được cũng không cách nào so sánh với các đệ tử có trưởng bối trông nom, càng không có người chỉ điểm hắn tu luyện. Sau khi đến nơi này, tu vi của Mao Thông tăng trưởng, có thể nói là phi tốc. Cho nên từ khi đến đây, Mao Thông chưa bao giờ rời đi, nhưng gã biết rõ, trong đám bạn cùng lứa tuổi của Mao gia, không có người nào có thể vượt qua gã. Đối với những chuyện này, hắn đã không thèm để ý, ánh mắt của hắn đã không hề dừng lại ở tranh đấu trong gia tộc, hoặc là mặt mũi. Ở Cổ Vân, hắn nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn, càng mênh mông hơn, tiểu thiên địa này sẽ không trói buộc hắn. Ngược lại, Tống Vũ Trạch là người nổi bật của Tống gia, thực lực của hắn không yếu, được bồi dưỡng như người nối nghiệp tộc trưởng Tống gia. Nhưng bị Mao Tiểu Đồng trộm về. Sau khi thích ứng ở đây, Tống Vũ Trạch cũng không có ý rời khỏi nơi này, hắn cũng từng trở về Tống gia mấy lần, tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh, cũng khiến tu sĩ trong gia tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại, Tống Vũ Trạch đã không còn hứng thú gì với vị trí tộc trưởng nữa. Ở đây, chỉ có người có tư chất thấp mới có thể đảm nhiệm chức tộc trưởng, ví dụ như Phương Thốn và Mộc Thành. Mà những tu sĩ có tư chất cao kia, cả ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Càng quan trọng hơn là, bọn họ bế quan, không phải bế quan vô nghĩa. Có rất nhiều tu luyện giả, thời gian bế quan rất dài, một bình cảnh sẽ bế quan một hai chục năm, loại bế quan này chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa ý nghĩa không lớn. Có Cổ Vân chỉ điểm, thời gian bọn họ bế quan giảm bớt rất nhiều, tu vi tăng lên, tự nhiên là tu sĩ khác không thể so sánh. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Mao Thông Thông và Tống Vũ Trạch khoanh chân ngồi trước mặt Cổ Vân, nuốt vào tiểu ngưng kim đan. Linh lực trên người lập tức ngưng tụ. Trong giây lát, linh lực bắt đầu khởi động, Cổ Vân không ngừng quan sát sự thay đổi linh lực trên người hai người bọn họ, đồng thời đưa ra điều chỉnh linh lực tương ứng. Bởi vì hai người đều đã từng nhiều lần thử ngưng tụ linh đan, cho nên đối với tất cả những thứ này đều hết sức quen thuộc. Lúc này, bên trong Long Hoa Tông, một lão giả cảnh giới linh sư hậu kỳ nhíu mày. Người này chính là chấp sự trưởng lão của Long Hoa Tông, căn cứ tin tức hắn lấy được gần đây. Tôn gia phát sinh biến cố gần đây, cùng với đông đảo tu sĩ cảnh giới linh sư ẩn hiện. Đây là một sự khiêu khích lớn đối với Long Hoa Tông. Long Hoa Tông là tông môn đỉnh cấp ở khu vực tu luyện này, bọn họ dựa vào thực lực cường đại của bản thân, duy trì đại lượng tu sĩ cảnh giới linh sư, cam đoan thông báo của mình. Cho nên đối với liên minh giữa các đại gia tộc, phi thường chống lại. Tôn gia ở nơi hẻo lánh, vốn không nên bị bọn họ chú ý, nhưng trong khoảng thời gian gần đây có không ít người phát hiện. Nguyên bản trên vị trí Tôn gia có lượng lớn tu sĩ cảnh giới linh sư ẩn hiện. Mặt khác, chuyện liên minh đan dược, kỳ thật bọn họ đã sớm biết được. Đối với liên minh do mấy gia tộc tạo thành, bọn họ cũng không quá mức để ý, dù sao đều là tiểu gia tộc, uy hiếp không lớn. Nhưng sau khi hai chuyện này liên hệ với nhau, sẽ khiến chấp sự trưởng lão này có chút bất an. Cho nên sau khi hắn ta nghe ngóng nhiều mặt, triệu tập hơn 10 trưởng lão trong Long Hoa Tông tới, cùng nhau nghiên cứu thảo luận việc này. Ta nghe nói Tôn gia đã sớm không còn tồn tại, hiện tại đã bị đệ tử họ khác chiếm lĩnh, hơn nữa số lượng không ít, nghe nói Vũ gia có quan hệ với bọn họ. Ta nghe nói nơi này có gần 100 tên tu sĩ cảnh giới linh sư, ngoại trừ Long Hoa Tông chúng ta, còn có gia tộc kia có thực lực bực này. Ta hoài nghi bọn họ không phải tu sĩ bản địa chúng ta, mà là tu sĩ từ bên ngoài đến, đây là cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Tài nguyên tu luyện ở đây vốn đã ít, tu sĩ từ bên ngoài đến sao có thể tới đây? Chấp sự trưởng lão trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta phải giải quyết việc này, do Long Hoa Tông chúng ta làm chủ. Mấy gia tộc xung quanh đều phái ra vài tên tu sĩ cảnh giới linh sư, tổng cộng 100 người. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn làm gì. 100 tu luyện giả cảnh giới linh sư, tuyệt đối là thực lực thập phần đỉnh cấp, không phải gia tộc nào cũng có thể có được lực lượng cường đại như thế. Cho dù là Long Hoa Tông, tuy có hơn 200 tu luyện giả cảnh giới linh sư, nhưng ngoại trừ bế quan tu luyện và ra ngoài lịch lãm, kỳ thật không có bao nhiêu có thể dùng. Phái ra nhiều tu luyện giả cảnh giới linh sư như vậy, cũng đủ để thấy trưởng lão chấp sự coi trọng khu vực này của Tôn gia. Dù sao, bọn họ đạt được tin tức tương tự thật sự là quá nhiều, không thể không khiến cho bọn họ coi trọng. 20 mấy gia tộc 100 tu sĩ chỉ dùng 7 ngày đã tụ tập xong, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Khí thế bực này khiến cho đám người tu luyện ven đường đều nhìn mà than thở. Độn tốc của bọn họ cực nhanh, chỉ cần mấy ngày đã tới Tôn gia. Nhưng Tôn gia trước mắt khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn, nơi này bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài đệ tử cảnh giới linh lực, yên tĩnh đến mức khiến bọn họ hoài nghi tin tức mình nhận được là sai lầm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1751, Tiến giai chi quang, Long Hoa gia tộc đến đây tuần tra, tất cả tu sĩ lập tức ra ngoài nghênh đón. Tên trưởng lão chấp sự này cũng là một người có kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không rõ ràng nơi này đến cùng có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết tình huống cụ thể nơi này, cho nên nhất định phải trước tiên tìm hiểu một chút. Long Hoa Tông là người quản lý khu vực tu luyện này, mang theo nhiều tu sĩ như vậy tới đây, mênh mông cuồn cuộn, tự nhiên không thể coi thường. Sắc mặt tất cả tu sĩ đều cả kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.